Thiên Kiếp ở một bên nhìn chằm chằm, vào giờ phút này nhất định phải giải quyết dứt khoát, mau chóng làm ra quyết sách. Không đúng, đã tới không kịp. Ầm ầm. Lại một đạo thiên lôi đã từ trên đỉnh đầu rơi xuống. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Tần Viêm cắn răng. Hắn quyết định, liều mạng. Thế là Tần Viêm không có tránh. Tục ngữ nói, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Dù sao cũng không biết bây giờ nên làm sao lựa chọn, nhưng trước mắt tốt như vậy cơ hội trời cho, hắn thật không nỡ, cứ như vậy bạch bạch bỏ lỡ. Thế là cắn răng kiên trì liền thành lựa chọn tốt nhất. Tục ngữ nói, cầu phú quý trong nguy hiểm, Tần Viêm không tin mình lại ở chỗ này vẫn lạc, cho nên hắn quyết định trước đánh cược một lần lại nói. Nói tóm lại, dịch kinh tẩy tủy cơ hội tuyệt đối không thể lấy bỏ lỡ. Nếu không sau này mình khẳng định sẽ hối hận. Sau đó, Tần Viêm lại một lần nữa bị điện giật cái thất điên bắt đảo. Mà đây bất quá là vừa mới bắt đầu. Ầm ầm. Có lẽ là bởi vì Thiên Kiếp cảm thấy hắn dễ khi dễ, tiếp xuống, kiếp lôi rơi xuống tần suất thoáng cái tăng lên nhiều. Lần này Tần Viêm cho dù muốn tránh đều không có cơ hội. Phó thác cho trời là lựa chọn duy nhất, mà kết quả cũng để cho hắn vô cùng không nói gì. Cũng không biết có phải trùng hợp hay không, mỗi khi hắn bị điện giật đến nửa chết thời điểm, liền sẽ có một đạo dịch kinh tẩy tủy kiếp lôi hạ xuống. Không chỉ có thể nhượng Tần Viêm thể chất cải thiện nhiều, mà lại liền thương thế cũng có thể lấy cực nhanh tốc độ khôi phục. Quả thực so bất diệt chi thể hiệu quả còn tốt hơn. Nhưng tiếp xuống hắn còn đến không kịp cao hứng, mới thiên lôi lại sẽ như cùng như hạt mưa, trực tiếp đem hắn bổ đến thoi thoát. Cứ như vậy, kéo dài đến thời gian một chén trà công phu. Lại một đạo thiên lôi hạ xuống, lần này cũng là dịch kinh tẩy tủy hiệu quả. Tắm rửa tại điện quang kia bên trong, Tần Viêm thương thế nhanh chóng khôi phục, đồng thời hắn cảm giác chính mình thân thể so vừa rồi tráng kiện nhiều. Mà khi đạo này thiên lôi kết thúc, đỉnh đầu kiếp vân cũng cuối cùng sắp tiêu tán. Chỉ còn lại lớn gần mẫu nhỏ một điểm. Cùng vừa rồi cái kia đủ để che kín nửa màn trời quy mô so sánh, quả thực không đáng nhắc tới. Hiển nhiên, thiên kiếp đã sắp kết thúc. Lần này nguy cơ, mình rốt cuộc còn là chịu đựng được. Hô. Tần Viêm không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù vừa rồi mạo hiểm vạn phần, hơn nữa còn chịu không ít khổ, nhưng kết quả là chính mình dù sao không có vấn lạc, cho nên lần này mạo hiểm chính mình là thành công. Nhưng mà ý nghĩ này còn chưa chuyển qua, vượt quá hắn dự liệu bên ngoài sự tình liền phát sinh. Mắt thấy kiếp vân liền muốn tán loạn biến mất. Ầm ầm. Nhưng mà đúng vào lúc này, sau cùng một đạo thiên lôi nhưng từ bên trong rơi xuống. Chương 1164, đây cũng không phải là trùng hợp. Cái này, Thần Viêm trong lòng giật mình. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, hắn cảm nhận được nguy hiểm khí tức. Thế là lần này, Thần Viêm một chút cũng không có do dự. Rời đi nơi này, chính mình nhất định muốn tranh thoát tới. Kết quả là, hắn thi triển ra thuấn di. Hiệu quả coi như không tệ. Hắn bây giờ đã bước vào luyện hư, thuấn di cái này kỹ năng tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên, thân hình thoát một cái, thế mà na di ra ngàn trượng khoảng cách. Mắt thấy liền muốn ly khai sơn cốc, nhưng mà đúng vào lúc này, đạo kia kiếp lôi thế mà như bóng với hình đuổi theo tới. Không sai, đuổi theo tới. Thần Viêm kinh nộ sau khi, trong lòng cũng là hết sức không nói gì. Chính mình lần này gặp mặt thiên kiếp cũng quá không giải thích được một chút. Thế mà còn tự mang truy tung hiệu quả. Ngươi nói cái này đúng sao? Nhưng mà chửi bậy không có công dụng. Theo đạo kia kiếp lôi tiếp cận, Thần Viêm thoáng cái cảm giác được lớn lao nguy cơ. Loại tình huống này, hắn nào dám chủ quan, dù sao mắt thấy đều muốn đem thiên kiếp chống nổi. Làm sao có thể thất bại trong gang tấc ở chỗ này đây? Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, Tần Viêm bắt đầu thi triển tất cả vô liếng, nghĩ muốn đem trước mắt thiên lôi thoát khỏi. Nhưng mà rất nhanh hắn liền phát hiện, chính mình hết thể nỗ lực tựa hồ tất cả đều là phí công. Thiên lôi tốc độ nhanh hơn chính mình phải nhiều, cho nên hắn cuối cùng còn là bị đuổi kịp. Mà đạo này kiếp lôi vốn có tuyệt không phải dịch kinh tẩy tủy hiệu quả. Đối điểm này Tần Viêm trong lòng 10 phần nắm chắc, cho nên hắn rất nhanh cũng liền làm ra lựa chọn của mình. Tay áo phất một cái, lít nha lít nhít kiếm quang cá bơi mà ra. Đã không thể tránh, vậy cũng chỉ có đem hết tất cả vô liếng, nghĩ biện pháp ngăn trở đạo này thiên lôi đáng sợ công kích. Nhưng mà nào có như vậy dễ dàng. Sau một khắc, nhượng Tần Viêm trợn mắt hốc mồm biến cố phát sinh. Đạo kia kiếp lôi ở ngay trước mặt hắn, vậy mà huyễn hóa ra một cái mơ hồ nhân vật. Mặc dù dung mạo thấy không rõ lắm, nhưng thân hình cho người cảm giác liền cùng nhân loại bình thường tu sĩ không sai biệt lắm. Cái này, dù là Tần Viêm kiến thức uyên bác, nhưng đối mặt quỷ dị như vậy biến cố, đó cũng là một mặt ngộp bức. Dạng này không thể tưởng tượng nổi. Trước kia đừng nói tự thân gặp, căn bản là nghe đều chưa từng nghe qua. Lúc nào thiên lôi còn có thể có biến hóa như thế? Thần Viêm trong lòng kia là hết sức không nói gì. Bất quá kinh ngạc quy kinh ngạc, nhưng hắn dù sao cũng là thân kinh bách chiến tu tiên giả, cũng không có bởi vì giật mình mà ảnh hưởng động tác trên tay. Cái kia lít nha lít nhít kiếm quang như cũng là hàn mang bắn ra bốn phía, mà lại từ khác nhau góc độ, hung hăng hướng đối phương phách chạm đi qua. Nhưng mà đối phương nhưng không có lùi bước, hắn đối với cái này tựa hồ không có chút nào để ý. Tay phải nâng lên, một quyền hướng về phía trước đánh tới. Sau đó cảnh tượng khó tin xuất hiện. Cái kia số lượng hàng trăm kiếm quang bị đánh một cái thất linh bát lạc. Tần Viêm bây giờ thực lực không thể coi thường, nhưng mà đối mặt kẻ trước mắt này lại có vẻ không chịu nổi một kích tựa như.